Nếu em ở đây, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế rồi cái chuyện tôi thắc mắc muốn biết hôm ấy, phải mất 4 ngày mới hỏi được Quân vì anh ta đi công tác ở đâu tận Phú Quốc. Bình thường thấy gã bếp trưởng của mình sao thấy ghét, khó ưa gì đâu. Vậy mà 4 bữa nay làm việc với ông Gióp, bếp trưởng ca tối. Một người nước ngoài nhã nhặn và điềm tĩnh, tôi lại thấy, nhớ cái giọng phát xít của anh ta. T, hôm nay, bếp trưởng Quân về chưa chị? Tôi hỏi chị Trinh mà mặt cứ đơ, quê thế nào? Cũng may chị cô để ý thái độ kỳ quặc của tôi. Chị coi lịch rồi gật gù. Nếu cô có gì trục trặc thì hôm nay cậu ấy về rồi. Cô hiểu sao nghe vậy tôi bỗng mừng trong bụng, ách. Chả nhẽ tôi thích, làm việc với hắn vậy sao? Cái gã ấy thậm chí 4 ngày nay còn cô thèm hỏi thăm sức khỏe tôi. Một cuộc gọi cũng cô có, cách chương.